Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, chương 02. Nghĩ quả đào. Nói thật, Emiya tại xác định mình đi tới một cái dạng gì thế giới về sau. Nhiều bao nhiêu ít có chút thất vọng. Emiya đang nhìn Mute Romantic Comedy Is Wrong. SC Expected bộ này phiên kịch thời điểm xác thực thật cao hứng. Cảm thấy rất có ý tứ. Nhưng nếu để cho Emiya tham dự kịch bản, vẫn là thôi đi. Hắn đều đại học tốt nghiệp nhiều năm. Căn bản liền không khả năng cùng một đám học sinh cấp 3 chơi đến một khối. Huống chi, hắn đối Yukinoshita Yukino cái này chính xác nữ nhân tuyệt không cảm mạo. Cho dù là đối Yukinoshita Haruno cũng để không nổi một chút xíu hứng thú. Còn có viên, Isiki Iroha bọn người, tại Emiya xem ra chính là không có lớn lên tiểu hài tử mà thôi. Hắn làm sao có thể đối nữ nhân như vậy xuất thủ? Nếu như nói toàn bộ kịch bản bên trong, Emiya duy nhất cảm thấy hứng thú nữ nhân là ai? Vậy cũng chỉ có thể là gian phòng này nữ chủ nhân. Hirasuka Shizuka, nhưng cũng tiếc chính là Emiya cũng sẽ không đối Hirasuka Shizuka xuất thủ. Nguyên nhân tuyệt không phức tạp. Có thể xuyên qua thế giới Emiya chú định sẽ không chỉ có một nữ nhân. Hắn tuyệt đối sẽ lấy rất nhiều nữ nhân. Mà tiếp thụ qua hiện đại giáo dục Hirasuka Shizuka hẳn là sẽ không tiếp nhận một cái cặn bã nam. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Emiya liền cùng Hirasuka Shizuka không có quá lớn duyên phận. Trên thực tế không riêng gì Hirasuka Shizuka. Rất nhiều tiếp thụ qua xã hội hiện đại giáo dục nữ nhân, Emiya cũng sẽ không xuất thủ. Bởi vì đám nữ nhân này từ vừa sinh con tiếp nhận chính là một chồng một vợ giáo dục. Muốn để các nàng tiếp nhận Emiya mở hậu cung, sẽ chỉ khó xử các nàng. Nói không chừng còn bất lợi cho hậu cung hài hòa. Cho nên Emiya chọn lựa đối tượng đồng dạng đều sẽ tại dị thế giới, kỳ huyễn thế giới, hoặc là cổ đại thế giới lựa chọn. Bởi vì những này thế giới tuyệt đại đếm được nữ nhân đều có thể tiếp nhận hậu cung. Emiya có thể yên tâm đem đám nữ nhân này tụ tập cùng một chỗ. Chán, kéo xa, Emiya thu hồi tán loạn suy nghĩ. Dự định rời đi cái này thế giới. Dù sao cái này thế giới chính là một cái phổ thông thông hiện đại hóa thế giới. Cùng Emiya sở sinh sống hiện thực thế giới cơ hồ giống nhau như đúc. Cho nên cái này thế giới không có bất luận cái gì có thể hấp dẫn Emiya đồ vật. Lại tăng thêm Emiya sẽ không đối cái này thế giới nữ tính xuất thủ. Cho nên cũng lười lưu tại cái này thế giới. Dự định phát động mình năng lực, tiến về mới thế giới. Nhưng vào đúng lúc này, răng rác, nương theo lấy một tiếng mở cửa lúc, một người mặc quần áo thể thao nữ nhân từ bên ngoài đẩy cửa ra đi đến. Ngũ quan xinh xắn, màu đen tóc dài, cùng trên tấm ảnh giống nhau như đúc khuôn mặt. Rất hiển nhiên, gian phòng này chủ nhân trở về. Hirasuka Shizuka canh cổng đi tới nháy mắt, liền thấy được đứng tại phòng khách, cầm trong tay mình ảnh chụp cái nào đó nam tử. Không hề nghi ngờ, nàng không biết cái này nam nhân. Thế là nàng đại não tại trong khoảnh khắc vận chuyển. Mình không ở nhà thời điểm, trong nhà bỗng nhiên nhiều hơn không nhận ra cái nào nam nhân. Mà lại cái này nam nhân trong tay còn cầm hình của mình. Hirasuka Shizuka vỗ tay một cái nói ra. Thì ra là thế. Đây chính là cái gọi là theo dõi cuồng đi. Emiya, ngoặc kép. Không, đây là lầm. Chấm ngoặc kép. Hắn lời còn chưa dứt, Hirasuka Shizuka liền một cái bước xa vọt lên. Trong chốc lát liền vọt vào Emiya 3 mét phạm vi bên trong. Vấn đáp vô dụng, cho ta cắn chặt răng. Sau đó, nàng vung vẩy lấy nắm đấm của mình. Từ dưới hướng lên trên, hướng phía Emiya cái cằm hung hăng đánh tới. Đấm móc, Emiya theo bản năng dùng niệm lực tạo thành một cái niệm lực thuẫn. Ngăn tại trước mặt mình. Bất quá hắn rất nhanh liền ý thức được. Mình niệm lực thuẫn cứng rắn như sắt. Hirasuka Shizuka hiểu lầm mình là theo dõi cuồng. Một quyền này lực lượng cực lớn. Nếu như đánh vào mình niệm lực thuẫn phía trên, hậu quả khó mà lường được. Xương cốt đều muốn bị đánh gãy. Thế là hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, giải trừ niệm lực thuẫn. Niệm lực giống như thủy triều tuôn ra, đem Hirasuka Shizuka cố định tại nguyên chỗ. Quá trình này nhìn như dài dằng dặc, nhưng trên thực tế phát sinh cực kỳ cấp tốc. Hirasuka Shizuka chẳng qua là vừa vung ra nắm đấm của mình, liền bị vô hình niệm lực cố định tại chỗ. Nắm đấm khoảng cách Emiya cái cằm còn có mười mấy centimet khoảng cách. Trong nháy mắt, Hirasuka Shizuka sắc mặt đại biến. Mặc dù nàng không biết Emiya là thế nào làm được điểm này, nhưng không hề nghi ngờ mình phải gặp tai ương. Trong nháy mắt nàng trong đầu lóe lên rất nhiều hỏng bét hình tượng, mà mảy may không rõ ràng Hirasuka Shizuka ý nghĩ Emiya. Tại dùng niệm lực định trụ Hirasuka Shizuka về sau, cũng không có khai thác tiến một bước biện pháp. Ngược lại nói ra, hiện tại tỉnh táo lại tới rồi sao? Hirasuka Shizuka cảm giác được thân thể của mình bị cố định, không cách nào gật đầu, chỉ có thể nháy mắt mấy cái, ra hiệu mình tỉnh táo lại tới. Emiya nhẹ nhàng thở ra, thu hồi mình niệm lực. Hirasuka Shizuka khôi phục tự do về sau, vội vàng lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn xem Emiya. Ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện tại bên trong phòng của ta? Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Emiya trầm mặc không nói. Hirasuka Shizuka cau mày hỏi. Ngươi như thế không nói lời nào? Mà Emiya thì thở dài nói ra. Nói thật, lời giải thích này rất phiền phức. Cho nên ta đang suy nghĩ, muốn hay không đi thẳng một mạch, dù sao ta đối cái này thế giới không có gì hứng thú. Hirasuka Shizuka, nhưng mà còn không đợi nàng mở miệng, liền nghe Emiya nói ra. Được rồi, gặp nhau chính là duyên, ta liền hơi giải thích một cái đi, tin không tin chính ngươi nhìn xem xử lý. Ta cũng không phải là theo dõi cuồng, mà là siêu năng lực người. Vừa rồi tại sử dụng mình siêu năng lực lúc, một không cẩn thận đi tới gian phòng của ngươi, bởi vì tò mò, cho nên nhìn xem hình của ngươi. Bất quá ngay tại ta dự định rời đi thời điểm, ngươi trở về, hiểu lầm ta là theo dõi cuồng. Ta giải thích xong. Hirasuka Shizuka, ngoặc kép, cho nên ngươi vừa rồi cố định ta một chiêu kia cũng là siêu năng lực. Emiya vẫy tay một cái. Một cái chén nước từ trên bàn trà bay vào Emiya trong tay. Niệm lực, đây chính là ta cố định trụ ngươi siêu năng lực. Ngươi hẳn là biết đi. Dù sao loại này năng lực thường xuyên xuất hiện tại TV cùng manga bên trong. Hirasuka Shizuka gãi tóc của mình, ánh mắt mang theo mấy phần lóe sáng. Nguyên lai cái này trên thế giới thật sự có siêu năng lực người a. Không đúng. Ngươi mới vừa nói mình đối cái này thế giới không hứng thú. Chẳng lẽ lại ngươi không phải người của thế giới này, mà là đến từ cái khác thế giới siêu năng lực người? Emiya có chút kinh ngạc nhìn Hirasuka Shizuka. Một chút, đầu ngươi chuyển thật mau nha. Không hổ là khẩn trương nhìn manga ra hỏa. Não động chính là lớn. Nói như vậy, ta đoán đúng. Đúng thế, ngươi còn có thể xuyên qua thế giới. Đương nhiên, Emiya nhẹ gật đầu, nói như vậy, ngươi đi qua rất nhiều thế giới. Dị thế giới cũng là thật tồn tại. Hirasuka Shizuka càng ngày càng hưng phấn, luôn cảm giác mình tựa hồ tiếp xúc đến ghê gớm sự tình. Không sai, dị thế giới xác thực tồn tại. Là dạng gì dị thế giới? Hirasuka Shizuka tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Có tồn tại yêu quái thế giới? Có tồn tại thần linh thế giới? Đương nhiên cũng có ngươi tại manga bên trên nhìn thấy những cái kia dị thế giới. Dũng giả A, ma vương A, ma pháp, trên cơ bản chính là chuyện như vậy đi. Emiya thản nhiên nói. Hirasuka Shizuka nhịn không được cười ha hả. Quá tuyệt, đây quả thực quá tuyệt. Nguyên lai manga không có gạt ta. Những này thế giới là thật tồn tại. Cái này thật sự là quá tuyệt. Emiya một mặt im lặng, liền cái này, nghe được những chuyện này về sau, phản ứng của ngươi liền cái này. Gia hỏa này não mạch kín quả nhiên cùng thường nhân không giống a. Nói tóm lại, nên giải thích ta đã giải thích, ta hiện tại muốn đi. Đi, Vì cái gì? Hirasuka Shizuka không khỏi sững sờ. Ta vừa rồi đã nói qua, cái này thế giới không có gì ý tứ, cho nên ta dự định đi thăm dò một chút mới thế giới. Mang ta một cái chứ sao? Hirasuka Shizuka nhịn không được thốt ra. Emiya thở dài, nói ra, ngươi ngay cả ta là người như thế nào? Ta là tốt là xấu đều không biết, liền muốn theo ta đi. Ngươi liền không sợ ta đem ngươi mang đi về sau, đem ngươi biến thành không thể trêu vào, sau đó chơi chán đang tìm một cái địa phương bán đi. Ngươi dạng này tư sắc tại rất nhiều thế giới đều có thể nói là hàng bán chạy a, nhưng mà hắn lời nói này cũng không có hù đến Hirasuka Shizuka. Hirasuka Shizuka từng cái phản bác, ngươi là siêu năng lực người, nếu như vừa rồi đối ta thấy sắc khởi ý lời nói, vừa rồi liền có thể xuất thủ, không có đạo lý bỏ qua ta, mà lại từ ngươi hướng ta giải thích, liền có thể chứng minh ngươi không phải cái gì người xấu. Càng trọng yếu hơn chính là, chớ xem thường ta a, ta thế nhưng là giáo sư, nhìn người rất chuẩn, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người xấu, nhiều lắm là chính là một cái sợ phiền phức người thường mà thôi. Đối với lời nói này, Emiya liền ha ha, ngươi nếu là có nhìn người ánh mắt, cũng sẽ không độc thân đến bây giờ. Ai, ai nói ta độc thân a? Hirasuka Shizuka nháy mắt liền nổ. Emiya bình tĩnh nói ra, đây là gian phòng của ngươi, nhưng gian phòng bên trong chỉ có một mình ngươi đồ dùng hàng ngày. Một cái nam nhân đồ vật đều không có, còn nói ngươi không phải độc thân. Hirasuka Shizuka đương nhiên không nguyện ý bị xem thường, mạnh miệng nói, ta có bạn trai, chẳng qua là không ở tại cùng một chỗ mà thôi. Ha ha, nếu như ngươi có bạn trai lời nói, vừa rồi liền sẽ không nói ra mang ta một cái như vậy. Nhiệt liệt bên trong nam nữ tại gặp được loại chuyện như vậy thời điểm, sẽ hạ ý thức nghĩ đến mình khác một nửa. Nói không chừng sẽ còn cho mình khác một nửa tranh thủ một cái cơ hội. Nhưng ngươi nghĩ ra sao? Đối mặt Emiya phát ra linh hồn chất vấn, Hirasuka Shizuka rốt cục từ bỏ ngụy trang. Tốt a, ta thừa nhận mình vẫn là một cái độc thân. Không có bạn trai có thể đi. Cái này có thể trách ta sao? Ta cũng không nguyện ý a. Ra mắt đều tướng vô số lần, vì cái gì không có một cái nam nhân coi trọng ta a? Rõ ràng ta dáng dấp không lười, ra thế cũng được, vì cái gì ra mắt đến bây giờ lần thứ nhất ra mắt đối tượng đều đã kết hôn sinh con, chỉ có ta một người còn đang không ngừng ra mắt a? Cái này thế giới nam nhân đều mắt mù sao? Đã dạng này, ta chỉ có thể đi cái khác thế giới tìm một chút hảo nam. Đau quá. Emiya nghe được đối phương càng nói càng thái quá, không khỏi tiến lên một tay đao đánh qua. Đừng cho ta nói những cái kia nói chuyện không đâu. Dẫn ngươi đi cái khác thế giới tìm bạn trai, ngươi điên rồi sao? Ngươi cho rằng là xuất ngoại sao? Tùy thời đều có thể trở về. Không có ta trợ giúp, ngươi đi đến cái khác thế giới còn có thể trở về sao? Liền xem như ngươi tìm được bạn trai, đối phương nguyện ý vứt bỏ mình thế giới cùng ngươi đi vào cái này thế giới cùng một chỗ sinh hoạt. Sao? Vẫn là nói ngươi nguyện ý vứt bỏ người nhà của mình cùng bằng hữu tại đối phương thế giới sinh hoạt. Ngay cả loại chuyện này đều nghĩ mãi mà không rõ, liền muốn đi cái khác thế giới tìm bạn trai. Ta nhìn ngươi đang suy nghĩ quả đào. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.